Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, nhập học kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Manhattan Quốc tế Trung học màu vàng giáo tên rõ ràng mắt sáng. Khắc gấp cửa vị trí dễ thấy nhất lên. New York, trường học không thiếu. Cho tới trừ đứng đầu nhất vậy một nắm công lập. Tư lập trường nổi tiếng. Những thứ khác trung học phần lớn đều cần mà sống nguyên mà giàu gì. Giống như Diệp Đông Thanh học loại này bất nhập lưu trường học. Học sinh phần lớn là có người da màu. Gốc Hoa nhiều nhất. Thứ nhì chính là người da đen. Học sinh người da trắng ngược lại ít gặp. Nước Mỹ chủng tộc khác nhau nghiêm trọng. Bọn nhỏ từ vừa sanh ra là có thể tiếp xúc tới một tòa xã khu người da đen hoặc là Hoa Kiều, số lượng trở nên nhiều. Trắng như vậy người ta đình hơn phân nửa không muốn tới đây. Còn sẽ từ từ dọn đi. Tạo thành người da trắng cư dân chạy mất. Chuyện giống vậy kiện vậy phát sinh ở trường học chính giữa. Các phụ huynh đem học sinh người da trắng chiếm đoạt so ca. Thành tựu cân nhắc một trường học phải chăng cao đoan một trong tiêu chuẩn. Giống như Manhattan Quốc tế Trung học loại này học sinh người da trắng chỉ chiếm 6%. Mà người da đen học sinh thì đạt hơn 30% 7 trường học. Tùy hiện cũng sẽ bị dán lên trường học dở tệ, nhãn hiệu. Vì phòng ngừa bị có người da màu quấy dày. Các người da trắng còn thầm chấp nhận một bộ quy tắc ngầm. Bọn họ sẽ đem giá phòng và học phí giá cả kéo cao. Cao đến để cho phổ biến so với nghèo có người da màu xài không dậy nổi tiền. Như vậy có thể để tránh cho tiếp xúc tới bọn họ. Như vậy thứ nhất địa sản thương và các loại cơ cấu kiếm được tiền. Mà người tiêu thụ cửa lại lấy được, đắt tiền, mang đến cảm giác thỏa mãn. Thuộc về cùng tháng, trường cấp 3 có được hay không? Đối với Diệp Đông Thanh mà nói cũng không trọng yếu. Chờ đến sau này mọi người chỉ sẽ để ý cao đẳng giáo dục trình độ học vấn. Để ý một cái người có phải hay không có tiền, có thực lực, ai sẽ quản ở đâu học trường cấp 3? Một khi lấy được đã thành công, nghèo khó ra đời vậy sẽ biến thành tay trắng dựng nghiệp. Năng lực 10 phần chứng cớ. Xã hội vốn là hiện thực như vậy, và những học sinh khác cửa cùng nhau tiến vào trường học. Đã rời đi trường này lâu như vậy, ngày hôm nay lại có thể lại trở về. Vẫn là lấy 10 năm lớp 2 học sinh thân phận, Diệp Đông Thanh cảm thấy thú vị. Hơn 10 năm không có nhận xúc sách giáo khoa lên kiến thức. Theo thời gian trôi qua, hắn còn có chút ấn tượng, nhưng không sâu khác. Bắt chặt thời gian học tập một đoạn thời gian, thông qua sát, ắc khảo sát cầm một điểm cao hẳn không vấn đề lớn. Đối với hắn mà nói dây thường Xuân Minh giáo không hề xa xôi. Đầu so với thường nhân dễ xài nhiều lắm. Trong trí nhớ, nếu không phải không có tiền học đại học, lại bởi vì trường đại học và cao đẳng chủng tộc lắp thêm ngạch chế độ không bắt được toàn khoản học. Bỏng. Thật ra thì 2-3 năm trước là có thể đi đại học đọc sách. Diệp Đông Thanh đã sớm học xong những khóa này trình. Khổ nổi không có nhà dài chiếu cố. Hỗ trợ chỉ ra đường sáng. Thường xuyên qua lại kéo đến bây giờ vẫn học trung học. Ác và sát đều là thuộc về nước Mỹ thi đại học một loại. Cũng là đánh giá học bổng tiêu chuẩn trọng yếu. Hai loại cùng nhau thi. Lựa chọn trường học phạm vi có thể lớn hơn một chút. Nếu như cũng bắt được tốt số điểm, bị có thể trúng tuyển tính cao hơn. Thật ra thì lúc trước thi đậu 2 lần, hắn có một thi liền khẩn trương liền muốn đi nhà cầu thói hư tật xấu. Thành tích đều không phải là quá tốt. Lần trước vậy trường nổi tiếng vậy là đủ rồi. Muốn tiến vào toàn cầu TOP 10 cao cấp nhất học phủ còn hơi kém một chút. Vì vậy lúc này dự định lần nữa thi trường đại học và cao đẳng chủng tộc lắp thêm ngạch chế độ. Chính là chỉ bao gồm Yale, Harvard, Columbia cùng nước Mỹ đại học danh tiếng. Cũng đang thi hành một loại chế độ. Không xem học sinh thành tích kết quả như thế nào. ngược lại thông qua màu da tới phân chia nhập học số người. Cái này thì khiến cho được không thiếu thành tích đặc biệt xuất sắc gốc châu Á học sinh không cách nào được trúng tuyển, ngược lại thành tích rất kém cỏi người da đen, gốc Mexico các loại học sinh, có thể thông qua phân ra tới số người, ung dung tiến vào đứng đầu đại học, học sinh người da trắng giống vậy vì vậy thu được ích lợi. Bọn họ tổng có thể được nhiều nhất nhập học số người. Người da trắng trên hết, tinh thần ở xã hội mọi phương diện đều có thể hiện. Qua báo chí viết lên qua, có vị gốc Hoa học sinh từ Chicago tốt nghiệp đại học. Học tích điểm chỉ có 3.1, MCAT số điểm 31, lấy gốc châu Á thân phận xin trường y khoa lúc nhiều lần bị cử. Không người hỏi han, hắn ôm đùa dai ý tưởng, thế liền đầu chọc, gia nhập người da đen hội học sinh, ở xin trong tài liệu gọi mình là người da đen, hơn nữa đối với mình giàu có gia cảnh không che giấu chút nào. Viết mình ở Chicago học đại học học kỳ gian không có bất kỳ học bổng. Loạn viết những thứ khác tư liệu, nói mình mẫu thân là bác sĩ, phụ thân là kiến trúc sư. Bình thường những yếu tố này sẽ hạ xuống người da trắng và gốc châu Á tiến vào trường nổi tiếng cơ. Hội, những nghề nghiệp này thiếu ảnh hưởng xã hội lực, đặc biệt phổ thông, kết quả, giả trang thành người da đen tên này thu được Đại học Harvard, Đại học Columbia cùng 11 nơi nước Mỹ trường nổi tiếng khảo hạch cơ hội. Cũng cuối cùng được như nguyện tự trả tiền tiến vào một nhà nổi tiếng trường y khoa. Rất châm chọc không phải sao, nói là bình quyền, kết quả tạo thành lớn hơn không công bình. Diệp Đông Thanh sau đó mới phản ứng được, mình cô nhi thân phận, giống vậy thành là cao cấp trường nổi tiếng đem mình bài xích ra ngoài lý do. Nếu như có một vị làm quan tòa, hoặc là luật sư phụ mẫu, kết quả hơn phân nửa thì biết đổi được không giống nhau. Nước Mỹ chỗ này, cho tới bây giờ đều không phải là thiên đường. Đối với trước mắt vừa không có tiền, lại không thế Diệp Đông Thanh, lại là bóng tối đến đáng sợ. Người có tiền quyên lầu góp tiền là có thể ung dung đưa đứa nhỏ đi học. Mà hắn, dù là thành tích tốt hơn cũng sẽ bị vô tình chen hết. Quy tắc như vậy, đã sớm qua căm hận bất bình tâm lý tuổi tác, lên đại học danh tiếng coi như là chấp niệm. Lại là hắn là tương lai lót đường đá lót đường, đời này thành công hy vọng sẽ lớn rất nhiều. Diệp Đông Thanh không dự định giữ lẽ thường ra bài. Lên lớp thứ nhất thời điểm, một mực đang suy nghĩ như thế nào đóng gói mình, đóng gói thành danh giáo thích dáng vẻ. Bỗng nhiên nghĩ đến Nas lão sư, suy nghĩ nếu là bắt được hiện đảm nhiệm thành phố New York dài Michael Bloomberg tiên sinh thơ đề cử. Vậy thì không thể tốt hơn nữa, chỉ cần thành tích đủ tốt, John Hopkins và Đại học Harvard sẽ nhận mình. Chúng là Bloomberg thị trưởng trường xưa, mà Đại học Columbia ở vào Manhattan, giống vậy sẽ cho thị trưởng một cái mặt mũi, trước mặt đặt ở trước mặt chuyện trọng yếu cứ như vậy hai kiện. Đi học và kiếm tiền, thứ hai càng trọng yếu hơn chút, rồi sau đó còn được nhín thời giờ đi tìm một người, lúc trước không đến giúp nàng quá nhiều, tính một chút thời gian niên đại này vẫn còn kịp. Diệp Đông Thanh đối với lần này cảm thấy cao hứng, đầu thông minh có thông minh chỗ tốt, xài mấy lớp thời gian mở tiểu kém. Diệp Đông Thanh nhớ lại phần lớn bài thi đề mục, hắn báo sắp ở tháng 10 cái cuối cùng thứ 7 cử hành sát khảo sát. Thời gian là 26 số. 25 số thì có thi ác, có chút đề mục nhớ, có chút không nhớ, như quả không ra ngoài dự liệu, thì bài thi hẳn vẫn là giống nhau, lập tức thu nhỏ lại thi phạm vi, học tập đứng lên hơn nữa ung dung, hút thuốc, uống rượu, mệt nhọc, 30 tuổi đầu, không có 18 tuổi năm này dễ xài, trí nhớ vẫn còn vượng nhất thịnh thời kỳ. Kiến thức trong sách xem một lần liền đều bị Diệp Đông Thanh nhớ. Đuổi ở cái tháng trước hẳn có thể toàn bộ học tập hoàn. Sáng tác đề mục còn nhớ. Cần trước thời hạn luyện tập mấy thiên. Một khi thi ra một thành tích tốt, lại đi tìm Nas lão sư hỗ trợ một chút, tiến vào trường nổi tiếng hơn phân nửa 10 phần chắc 9. Ở lão sư vậy khô khan giọng trong, hắn ngồi ở phòng học bên cạnh học tập sách giáo khoa. Há miệng đánh ngủ gật, nghe gặp oanh tiếng huyên náo thời điểm, nghiêng đầu hướng dưới lầu nhìn, lầu 2 cửa sổ đổ ánh ra Diệp Đông Thanh mặt. Hắn thấy một vị rất quen thiếu nữ, ngạc nhiên một lát sau hiểu ý cười một tiếng, đột nhiên nhớ lại, mình không thay đổi thành playboy trước, ngược lại cũng thanh khiết qua mấy năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.